Bài học số 16. Người mà đa sự đa duyên không làm người ngu được vì dành lo với Phật. Nhiều người nói tu mà cái nào cũng giao Phật lo, Phật nào lo? Nhưng họ đâu biết giao Phật lo, lo niệm Phật chuyện không dễ, phải có lực công phu. Còn người tu tự lực cho là tôi nhập tâm làm Phật, tôi tu lâu không cần cây gậy tự đi được. Họ nói ngoài miệng, thực ra họ có công phu không? Hoàn toàn không có. Quan trọng là nhiếp tâm ở vào một khối, thiệt tu mới thấy. Lo niệm Phật cũng mệt lắm, không phải thường. Chuyên chú để tâm không phan duyên không dễ. Nhiều người tu pháp này pháp kia, pháp nào cũng biết sơ sơ, đi nhiều chùa biết nhiều thầy, tưởng tu nhiều thực ra không tu. Quan trọng là làm sao giữ được câu Phật là bất biến, tức là không biến thái theo công việc hoàn cảnh bên ngoài. Dù cảnh thuận cảnh nghịch vẫn giữ A Di Đà Phật trong tâm là chuyện khó làm nhất trong các điều khó. 84.000 pháp tu Phật thuyết, từ thấp chí cao, pháp nào cũng nhằm đưa đến tịnh tâm. Nhưng tâm chúng sanh rất phan duyên, nhiễm tâm dễ động, tịnh đức khó thành. Tổ Liên Trì là hóa thân Phật đã từng nói như vậy. Những cái ô nhiễm ngũ dục dễ làm tâm lay động, mà tịnh đức, tức là công đức niệm Phật thanh tịnh, khó lắm. Cho nên tổ thầy khuyên mình làm ngu phu ngu phụ, tôi không biết gì hết, chỉ biết niệm Phật, nắm ngay gốc, tu đúng cách là được vãng sanh. Bài học số 17. Phật tử đến gặp sư khoe, từ ngày sư dạy con tập làm người ngu, con bớt tham tiền, bớt sân si. Phật tử tu tập một thời gian, chuyển hóa tâm là do sự thành lòng muốn sửa đổi tâm tánh. Nhờ niệm Phật nên có sự gia hộ của Phật, chuyển nghiệp rất nhanh. Khi quyết định tu theo tịnh độ, nếu tu đúng cách, chắc chắn sanh về cõi Phật. Hiện tại không quan tâm đến danh lợi, danh lợi có đến cũng không màng. Vẫn làm, vẫn sống, nhưng khác lúc chưa tu. Không mong cầu tiền vô cho nhiều, danh cho cao. Từ chỗ không mong cầu thì dễ niệm Phật. Nhưng sư nhắc nhở tập làm người ngu là phải khiêm cung. Nhờ Phật mới được vậy, không có gì là tự mình làm được. Mặc dầu có sự nỗ lực cần mẫn nhưng buông xả, để mất ngã, không ỷ vô sức tu của mình, mọi chuyện nhờ Phật lo hết thì mới có niềm tin phó thác cho Phật. Vì nhờ Phật soi sáng tâm nên khi tham sân si nổi lên, được kéo vô khuôn A-di-đà Phật thì cái xấu cũng biến thành cái tốt. Tổ thầy lúc nào cũng cho mình kém dở, cái gì cũng tùy thuộc vào Phật. Phật tử không học hỏi được sao? Sự thật là vậy, tự mình tu không chuyển nghiệp được đâu, tự mình chỉnh sửa hoài không được. Sức tu và sự hiểu biết của mình rất cạn cợt, chỉ có bậc thượng căn tự tu tự chứng. Còn mình chấp nhận làm người ngu, nhờ Phật sửa được chút nào nên chút ấy, và nhờ hồng danh Phật A-di-đà trợ duyên, sư lúc nào cũng thấy mình không làm được gì hết. Nhờ Phật, sư hiểu biết về pháp đôi chút nói cho Phật tử nghe. Nhờ Phật gia hộ, chứ sư không biết nói gì. Bài học số 18. Có cô Phật tử vô tịnh xá gặp sư, bạch: con không biết sao mà một giờ công phu niệm Phật đối với con quá khó khăn. Sư đáp: từ bấy lâu Phật tử có thói quen rộn ràng bên ngoài, vui với cái vui giác quan, quen đi đây đi đó, làm này làm kia, nên khi ngồi niệm Phật, nhớ tới việc làm, nhớ người này người kia, không nhiếp tâm được. Làm này làm kia, giúp đỡ người khác là tốt, sư không bác. Làm thiện làm lành, sống cho người khác. Hăng hái làm thiện, nghĩ vậy là tu nhiều. Nhưng vỡ lẽ ra là đi lệch hướng đại nguyện, vì lấy việc làm thiện là chánh, không xem trọng đại nguyện. Niềm tin không vững, niệm Phật không nhiều, nên vô công phu thấy ngao ngán. Một giờ ngồi niệm Phật quá khó khăn. Sư rất thông cảm cho nhiều Phật tử. Mới đầu cũng ham tu, sao người ta thấy được thỉnh đi tụng kinh đám này đám khác, thấy làm Bồ Tát đạo vui quá, quên niệm Phật. Nghiệp dắt đi hồi nào không hay. Không phải sư không cho Phật tử làm thiện lành, nhưng thuyền mình đóng chưa xong thì khoan hãy đi cứu vớt người khác. Thực tập làm ngu phu ngu phụ là tôi không biết gì nhiều, tôi kém dở, chỉ biết niệm Phật. Đây là nhất hạnh tam muội không xen tạp. Điều này chẳng phải làm người ngu mà không biết gì hết. Ai dắt đi đâu đi theo đó, ai chỉ tu pháp nào cũng tu theo, ai làm gì cũng làm theo. Công phu niệm Phật loãng đi là sai. Cho nên, tổ sư dạy, đừng nên rời xa thiện trí thức, lúc nào cũng nên gần thầy để nhắc nhở sách tấn, tập tu lần lần, nếu không, nghiệp dắt lôi đi là hư việc. Phật tử hãy ráng lên, mới tu thế niệm Phật sao buồn tẻ, thấy người ta làm này làm kia sao vui quá. Nhưng thật ra, khi niệm Phật nhiếp tâm, không có cái vui nào vui hơn. Tập làm người ngu, lặng lẽ lo tu vì thấy đường đi rồi. Âm thầm niệm Phật thì ở tòa sen làm Phật, làm phước, làm lành là còn ở pháp giới Bồ Tát. Bài học số 19. Có nhiều người không khảo cứu pháp môn niệm Phật, lại càng không tin pháp làm ngu phu ngu phụ, cho là thấp kém, cái gì cũng A-di-đà Phật như lấy đá đè cỏ, phiền não vẫn y nguyên. Phật tử nghe rồi, vô bạch sư, nhờ sư chỉ tu thêm pháp quán này kia. Khi Phật tử đối cảnh tiếp duyên, cứ nắm lấy A-di-đà Phật. Ai xô qua, ai lấn tới cũng A-di-đà Phật. Ai nói nặng nhẹ cũng A-di-đà Phật. Thì nghiệp xấu không hiện lên, phiền não không phát sanh. Cũng như để tảng đá hoài không lấy đi, cỏ nào mọc. Nhưng Phật tử không làm được vậy. Mới niệm 10 câu, mới hưởng an lạc đôi chút, thì nghiệp lực khiến cho mình nghĩ tưởng buồn vui đủ chuyện, phiền hà, trách cứ, trả thù, trả oán là nghiệp xấu đến. Như lấy tảng đá đi, đương nhiên có phải mọc, phiền não phải đến. Phiền não thì vô tận, ăn sâu trong tàn thức từ vô lượng kiếp, làm sao diệt trừ hết, tu pháp nào đây? Sư chỉ các pháp quán từ bi, quán bát nhã, quán không. Phật tử quán không nổi, xuất gia tu mấy chục năm mà quán không qua, đừng nói chi Phật tử. Thôi thì an phận làm người ngu, thấy mình phiền não nhiều như vậy mới ân cần ôm chầm lấy đại nguyện, nắm chặt A-di-đà Phật, chuyển giao phiền não, nghiệp chướng cho Phật lo. Phật nguyện cứu vớt những người từ lâu chìm sâu trong phiền não như mình đây, thì bây giờ tập lần, bòn mót từng câu Phật. Như bình bông chứa đầy nước dơ, khi bỏ viên ngọc vô thì nước tràn ra một ít. Đến lúc nào đó, trong bình toàn là ngọc thì nước dơ không còn. Hãy tin vào pháp tu, tất cả đều do mình. Những người tu tự lực không tin được nên bài bác. Tổ mà còn nói, tôi không có khả năng tu pháp môn nào khác để thoát sanh tử ngoài việc niệm Phật. Vậy thì niệm Phật dễ dàng nhất, phù hợp với căn cơ Phật tử. Chỉ cần tập làm người ngu, ai nói gì cứ làm thinh, lo niệm Phật. Giờ phút cuối miễn được về cõi Phật là quý rồi. Bài học số 20. Phật tử bạch sư, là con tu tập mấy chục năm, ăn chay trường, tụng kinh sám hối, sao vẫn còn sân? Con ráng sửa, nhưng sửa cái này thì nổi lên cái khác. Từ chỗ Phật tử tự mình ráng sửa nên mới hư việc. Tự tu, tự chỉnh sửa, không cần Phật trợ duyên, nên sửa mấy chục năm chưa xong là vậy. Với pháp tu tự lực, nhập vào chánh tri kiến, vô sơ quả tu đà hoàng thì bớt si. Tu nhập hàng thánh thứ hai, tức là tu đà hàm thì bớt sân. Tu nhập hàng thánh thứ ba, tức là a nan hàm thì bớt tham. Khi đắc a la hán trọn vẹn thì hết tham sân si. Vô được sơ quả tu đà hoàng không hề dễ dàng. Nói cho Phật tử biết vậy thôi, tu tự lực khó lắm. Sư đây tu không nổi, nói chi Phật tử. Dầu Phật tử có ăn chay, nhưng ăn chay chỉ là trưởng dưỡng lòng từ bi. Tu thì phải trao tâm sửa tánh. Nhưng nghiệp lực của mình rất nặng, sửa hoài không được. Đức Khổng Tử nói, nhân vi nan là làm người khó, sửa sao cho tròn. Gốc tham sân si mạng nghi ăn sâu trong tâm, rất khó nhổ ra. Xuất gia mấy chục năm vẫn chưa sửa được. Phương cách sư chỉ dẫn là nương theo tổ thầy. Khi sân giận nổi lên là mình đang ở cảnh địa ngục u ám khổ sở. Muốn hết khổ là đừng ở lâu. Người có trí tuệ sáng suốt nhất định không ở lâu. Quay lại A-di-đà Phật là nhảy ra khỏi địa ngục. Phật gián tiếp kéo mình ra. Nói cho gọn là kêu cứu Phật. Phật cứu liền. Đang khổ sực nhớ lại A-di-đà Phật là hết khổ. Nhưng nghiệp rất mạnh, mới niệm 5-10 câu là trở lại đau khổ buồn phiền. Mới hưởng một câu Phật an vui thì có 10 niệm ma kéo vô lại địa ngục. Ngồi yên không niệm được thì niệm ra tiếng. Vừa lạy vừa niệm, đứng lên đi kinh hành thì dần dần bớt sân giận, không sửa mà cũng như tự sửa. Còn nếu nghĩ là sám hối tiêu nghiệp, Tổ Thân Loan dạy là vọng tâm, vọng niệm quá nhiều, sám hối cho đến chết cũng không hết nghiệp. Chỉ cần nương đại nguyện niệm Phật, tâm lực thắng nghiệp lực, thắng được tham, sân, si, phiền não. Phật tử phải gần thầy mới có niềm tin này. Còn nếu không, tu mù, không ai hướng dẫn thì uổng phí cả cuộc đời. Bài học số 21. Có nhiều Phật tử bạch sư, dạo này con rất hăng hái niệm Phật, tinh tấn niệm Phật. Hỏi rõ lại là vì niệm Phật thấy an vui hết khổ, niệm Phật để quên đi những buồn lo nên hăng say niệm Phật. Đây là niệm Phật mang tính cách tự lực. Khi tu, cái ngã nó xen vô, tu là phải hăng hái lên. Tinh tấn, hăng say là điều tốt, nhưng vỡ lẽ ra không thực sự xuất phát tự lòng tin sâu thẳm vào đại nguyện, không nương tha lực, tự nỗ lực niệm Phật để lấn át vọng niệm. Niệm Phật đúng tinh thần tịnh độ mà Tổ Thầy chỉ là tin vào đại nguyện, niệm Phật cầu vãng sanh. Khi mà tinh tấn, niệm Phật đúng hướng đại nguyện, thì cảm kích trước tấm lòng đại từ đại bi của Phật A-di-đà. Các con cứ niệm danh hiệu tôi rước các con qua cửa ải sanh tử, mọi chuyện để tôi lo. Nghe như vậy, trong lòng cảm kích, cả thân tâm rung động, Niệm Phật mà lòng tha thiết tri ân Phật, vì được Phật cứu độ về cực lạc, học làm Phật độ chúng sanh. Niệm Phật như vậy mất ngã, quên mất mình. Đây thực sự là tinh tấn, là do đại nguyện khơi động niềm tin sâu xa và tôn kính Phật A-di-đà. Phật tử phải tư duy cho nhiều mới tu tịnh độ được. Hóa thân làm ngu phu ngu phụ là để dễ tin vào tổ thầy mà niệm Phật. Tu là phải tin cho được, tin tưởng chân thành là được giải thoát. Bài học số 22. Phật tử đừng sợ vọng khởi, mà chỉ sợ giác ngộ chậm. Nhiều Phật tử bạch là: con tu lâu sao vẫn không làm chủ vọng tưởng. Đường hướng sư chỉ Phật tử là tin đại nguyện mà niệm Phật, chứ không phải mượn danh hiệu Phật để làm chủ vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Là những suy nghĩ toan tính trong cuộc sống do tiếp duyên bên ngoài. Khi vô ngồi, công phu yên lặng thì nó phải trào ra thôi. Có một sức mạnh làm mình nhớ nó hơn là câu Phật. Rồi khi thấy vọng nhiều quá, đâm ra chán nản, tự hỏi tu lâu sao còn vọng niệm, không làm chủ vọng niệm, sao không thanh tịnh? Từ vô lũy kiếp, mình đã tích lũy quá nhiều trong tàn thức. Nào là tham, sân, si, mạn, nghi, tật đố. Nó ăn quá sâu vô trong tàn thức, vì không niệm Phật nên không chuyển hóa. Những thứ này nó còn y nguyên và vô minh làm nó tăng trưởng thêm. Cho nên khi biết niệm Phật thì nó phải nổi lên dắt mình đi hồi nào không hay. Đừng chán nản, đừng sợ nó, chỉ nhận biết nó thôi. Cũng đừng tìm cách diệt trừ nó, vì nó là vọng giả. Nếu nó thiệt, còn hoài sao tu được? Vì giả nên khi niệm A-di-đà Phật là nó mất. Cứ giữ câu Phật hoài, nó không làm gì được. Đừng mong làm chủ vọng tưởng, mong sao hết vọng niệm, phó thác cho đại nguyện. Chính trong tâm mình còn tham, sân, si, nên càng nắm lấy đại nguyện, ân cần đại nguyện. Tập làm ngu phu ngu phụ là thấy rõ mình ngu muội, trong tâm còn nhiều niệm bất thiện thì chuyên chí niệm Phật nhiều hơn. Thành lòng niệm một câu Phật thì Phật cũng chấm. Một câu trọn vẹn, để tâm vào một câu là quý rồi. Bài học số 23. Có Phật tử vô tịnh xá hỏi đạo sư: con không hiểu sao mẹ con niệm Phật nhiều mà khi buông ra là rầy rà con cháu. Niệm Phật nhiều, buông ra phiền hà chấp trách là do không nghe pháp nhiều, hoặc có nghe nhưng nghe lướt qua, không nghe kỹ, nghe một phần nào, không biết cách tu, nghiệp dẫn dễ đi lệch. Nghe nói niệm Phật nhiều là tốt, rồi lo niệm Phật, không chịu nghe pháp, không thường xuyên gặp thiện trí thức nhắc nhở tâm mình. Nếu không nghe pháp nhiều thì khi ngồi yên lặng, những vướng mắc trong tâm, những cái phiền hà nổi lên, rồi có ráng niệm Phật để đè nén, càng đè nén nó càng ăn sâu vào trong tàn thức, ngày nọ qua ngày kia bám chặt trong tâm thấy nặng nề. Những cái chưa hóa giải, chưa buông xả hết thì sau thời công phu nó bung ra dữ dội hơn nữa. Phật thầy dạy tu là biết cách, như đương biết đát. Đương thúng rỗ mà không biết đát cũng không thành. Tu biết cách tâm rất điều hòa an lạc, không căng thẳng phiền giận. Niệm Phật với tâm hồn nhiên vô tư mới cảm ứng Phật. Nếu trong tâm còn nhiều phiền giận ngầm, không phải là ngu phu ngu phụ. Niệm Phật tâm còn chất chứa, Phật thì một niệm, còn mười niệm ma, không cản được Phật. Cha mẹ là bóng mát tình thương của con cháu, mà cả ngày bực bội lỗi phải con cháu là chưa thực tu. Ngu phu ngu phụ là bậc đại hiền. Sư không đòi hỏi Phật tử làm đại hiền ngay bây giờ, nhưng ít ra có lòng từ bi, yêu thương, độ lượng con cháu thì khế hợp với lời phát nguyện của Phật tử vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ, là vì đạo thành Phật độ chúng sanh. Trước hết, Phật tử thể hiện phần nào độ người thân trong nhà, cầu nguyện Phật trợ duyên, chuyên cần niệm Phật, càng ngày tâm trở nên thanh tịnh, tâm bình ổn, thế giới bình, cả nhà yên vui. Nếu như tu mà ngày một trở nên khó chịu, không hài lòng ai, tổ thầy nói là bệnh, tu sai pháp, phải xem lại cách tu của mình. Vừa nghe pháp, vừa niệm Phật, tri hành hợp nhất mới đúng là tu. Bài học số 24. Trong tịnh xá có bà Phật tử tu tốt, bà hiền khô, không đụng chạm ai. Sư cho bà một máy niệm Phật, bà mở suốt ngày đêm nghe niệm theo. Một hôm, bà bạch với sư: mai này con có qua đời, sư cho con được ghi tên vô cửu huyền. Sư hỏi: tại sao hằng ngày bà phát nguyện về cõi Phật mà sao bây giờ đòi ghi tên vô cửu huyền? Bà không muốn về cõi Phật nữa sao? Bà trả lời: có một cô Phật tử nói với con là không dễ gì về cõi Phật vì con nghiệp nặng lắm. Bà Phật tử này đang tập làm ngu phu ngu phụ, chứ chưa phải làm người ngu được, nên nghe người khác nói là mất niềm tin, thoái tâm, không phát nguyện vãng sanh nữa, có ý muốn làm người trở lại. Phật tử thấy nguy hiểm chưa? Thấy người khác tập làm ngu phu ngu phụ, không bắt chước, mà còn làm tài khôn chạy lại nói này nói nọ, bày vẽ phải làm này làm kia. Bản thân mình không có niềm tin mà không lo mình cho xong đi, mà chỉ bày người khác đi trật đường. Vào thời Tổ Thân Loan có rất nhiều người như vậy. Tổ rất khiển trách và nói: thật đáng ân hận, tức là nên hối hận chuyện mình đã làm vì đã khuấy động tâm thanh tịnh người khác. Và Tổ nói những người này là hủy bán chánh pháp. Theo Tổ, người hủy bán chánh pháp là người nghĩ rằng đại nguyện Phật A-di-đà chỉ cứu độ người thiện, trí tuệ, còn những người ác quấy, phạm tội ngũ nghịch thập ác thì không được cứu độ. Đại nguyện A-di-đà Phật rất đại từ đại bi, cứu độ chúng sanh vô điều kiện. Nếu khẳng định như vậy là hủy bán đại nguyện, hủy bán hồng danh Phật A-di-đà, hủy bán chánh pháp vì đã phủ nhận tha lực cứu độ bất khả tư nghị của Phật A-di-đà. Trong đại nguyện thứ 18 nói: duy trừ ngũ nghịch hủy bán chánh pháp, tức là những người phạm tội ngũ nghịch thập ác, hủy bán chánh pháp. Nếu thành lòng sám hối quay đầu lại, tha thiết xin Phật cứu độ, niệm danh hiệu Phật, 10 niệm, 1 niệm, Phật cũng tiếp dẫn. Nếu như không tin đại nguyện, dầu không có tội, Phật cũng không rước. Đại nguyện phát ra nhằm cứu vớt những chúng sanh phàm phu tội chướng, mang cả áo nghiệp về Tây Phương. Có những người tội nặng trước giờ lâm chung, tướng địa ngục hiện ra, có thiện trí thức đến nhắc nhở niệm Phật, thật tâm sám hối cũng cảm ứng Phật. Vì lúc đó, sức mạnh của niềm tin vào sự cứu độ của Phật rất lớn hơn lúc bình thường, tiêu trừ nghiệp chướng, được vãng sanh. Đây là nói những người lỡ tạo nghiệp ác trước khi nghe được đại nguyện, chứ không phải biết Phật từ bi cứ làm ác vẫn được cứu là sai. Tổ thầy dạy rất chi ly: khéo nghe, khéo nhận, để có niềm tin cho đúng. Còn như hiểu lệch là hủy bán Phật, hủy bán đại nguyện, khó mà vãng sanh. Nếu có lỡ hiểu lệch thì nên thành lòng sám hối. Bài học số 25. Sở dĩ niệm Phật không được nhiếp tâm là vì có những vọng niệm xen vào. Trong tâm mỗi người có hàng muôn triệu vọng niệm không chuyển hết được. Bồ Tát Di Lặc, Ngài thấy từ một niệm này sang một niệm kế tiếp trong khoảng thời gian tạm nói là một sát na, có đến 495.000 vọng niệm li ti, thật không tưởng tượng nổi. Nó đến, đi, sanh rồi diệt quá nhanh nên không thấy được. Ngồi niệm Phật tưởng là thanh tịnh, cho là tôi đang chánh niệm trong A-di-đà Phật, nhưng không phải vậy. Thực ra, trong đó nó có hằng muôn niệm li ti trộn lẫn vào. Từ một câu A-di-đà Phật này qua A-di-đà Phật có hằng mấy trăm dòng tư tưởng xen vào. Nói là niệm thanh tịnh nhưng chỉ cạn cạn bề mặt thôi. Phật tử niệm Phật muốn được nhiếp tâm cứ niệm cho nhiều. Một câu, một chữ thấy rõ, nghe rõ, chứ không phải niệm trớt trớt bên ngoài. Nếu không có sự chú tâm thì có hàng muôn nghìn vọng niệm lệch lạc do chủng tử nghiệp hiện hành ra lấn át câu Phật. Kinh nghiệm tổ thầy truyền lại, cứ niệm Phật miết tới, nỗ lực công phu, đừng mong chờ hay lo lắng, tu mà còn vọng niệm nhiều quá. Tinh tấn là gì? Là niệm Phật không xen hở thì dần dần mấy trăm vọng niệm li ti biến thành A-di-đà Phật hết. Bài học số 26. Có bà Phật tử vô tịnh xá làm công quả, sớt bát cúng dường chư tăng rất tốt. Sư hỏi, tâm nguyện của Phật tử như thế nào? Bà trả lời, sư dạy con làm ngu phu ngu phụ, con thấy mình ngu dốt không về cõi Phật được, con nguyện kiếp sau làm tăng ni. Phật tử vô tịnh xá làm công quả là tốt, nhưng phải ráng nghe pháp sư giảng. Nếu không lên chánh điện nghe pháp được thì khi về nhà mở băng đĩa sư giảng có thu lại, mở ra nghe. Trường hợp bà Phật tử này chưa là ngu phu ngu phụ được mà cứ tưởng mình đã làm được. Và do không nghe pháp nên bà cứ tưởng làm tăng ni mới về cõi Phật được. Còn những người như bà không về được. Nhiều Phật tử cứ nghĩ mình ngu dốt, nghĩ là có nghe pháp cũng không hiểu được thì thôi lo làm công quả. Nhưng sư giảng pháp không có gì là khó hiểu, ai nghe cũng tu được. Sư nói nhiều, nhưng gom kết lại là tin vào đại nguyện Phật A-di-đà, giao phó pháp thân huệ mạng cho Phật lo. Phần mình là lo niệm Phật phát nguyện vãng sanh, rất đơn giản, nhưng cái nghiệp khiến không tin. Người có học hỏi, tìm hiểu thì hay lý luận rồi hiểu lệch. Những người ít học cũng có cái suy nghĩ không đúng. Sư chỉ dẫn là phát nguyện về cõi Phật, làm thánh tăng không chịu, đòi làm tăng ni ở cõi này. Về cõi Phật làm thánh tăng không thoái chuyển, còn cõi này dễ thoái chuyển đạo. Đứng vững tu thành đạo là cả một vấn đề. Về cõi Phật làm thánh tăng thoát sanh tử luân hồi, rồi thành Phật độ chúng sanh. Mà bà Phật tử này không nghe pháp nên nghĩ là làm tăng ni mới về cõi Phật. Phật tử đừng bao giờ nghĩ như vậy. Tăng ni mà không phát nguyện về cõi Phật cũng không về được. Còn Phật tử giàu ngu dốt, thậm chí phạm tội ngũ nghịch mà giờ phút cuối được thiện tri thức nhắc nhở, xoay đầu ăn năn niệm Phật, Phật vẫn cứu. Cho nên hằng ngày vô tịnh xá gần gũi chư tăng nhắc nhở mà nhân duyên không đầy đủ cũng không tin, sư cũng không biết làm sao. Tổ Ứng Quang dạy, kẻ ngu cam phận ngu, cắm cúi niệm Phật, không tạp dụng tâm, tuy ngu mà không ai bằng. Ngu phu ngu phụ là người có căn lành rất sâu, biết phận mình ngu dốt nên bị trôi lăn trong sanh tử, cho đến ngày hôm nay được làm người lại gặp cảnh khổ nên âm thầm niệm Phật. Cầu Phật gia hộ, mong sao được về cõi Phật. Ngày ngày hai bữa cơm đạm bạc, không tranh danh, đoạt lợi, không hơn thua với ai, tuy ngu mà không ai bằng. Người đời cho là ngu, nhưng thật ra người này an vui hạnh phúc không ai bằng. Đây mới thật là ngu phu ngu phụ. Phật tử mới tập tu phải nghe pháp cho nhiều, chứ không phải nghe một góc cạnh nào đó rồi hiểu lệch, hành không đúng là không về cõi Phật được. Bao nhiêu Phật tử về cõi Phật hết, mình còn ở lại ta bà thì còn khổ dài dài. Bài học số 27. Có thiện nam bạch sư: con nghe sư giảng tánh thấy, tánh nghe hay quá mà vẫn hành chưa được. Sư đáp: chi hành hợp nhất, có học, có hiểu là hành được. Hành chưa được thì hiểu chưa tới. Có khi nào Phật tử đang mừng, đang giận, phiền não, tự hỏi chân tâm mình đâu có mừng giận, thì ngay đó cái mừng, vui, thương, ghét biến mất, trở lại tâm như như. Biển khổ chơi vơi, quay đầu là bờ. Niệm trước mê là chúng sanh, niệm sau giác là Phật. Tâm mình khởi lên vọng niệm buồn vui này nọ là do thấy nghe khởi lên phân biệt. Khi tâm đang phân biệt đúng sai, phải quấy, nhớ lại tâm mình vốn không có vật, tâm vô nhất vật, tại sao lại có mấy vật này, liền tỉnh ra. Muốn tỉnh ra không phải dễ, vậy phải làm sao? Học kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phật chỉ cách trở về tánh thấy, tánh nghe. Phật tử không biết cách, thay vì trở lại tâm Bồ Đề thanh tịnh thì trở về với tâm cấu loạn, cho nên phiền não vẫn y nguyên. Rồi hỏi tại sao con nghe sư giảng hay quá mà phiền giận cứ phiền giận? Còn buồn phiền, còn chắc trách là chưa sống với tánh thấy, tánh nghe. Tánh thấy, tánh nghe vốn là chân tâm. Thấy chỉ thấy, nghe chỉ nghe, thấy người biết người, thấy vật biết vật, không khởi tâm phân biệt là sống với chân tâm niết bàn thanh tịnh. Nhưng Phật tử không đủ sức thì thôi, nghe lời tổ thầy dạy cứ A Di Đà Phật. Thấy rõ, nghe rõ A Di Đà Phật là cũng đã trở về tánh thấy, tánh nghe rồi. Đây là công phu đúng cách. Thấy nghe tự chân tâm, chứ không phải bằng tâm loạn. Sáu căn nhiếp vô A-di-đà Phật là niệm Phật bằng chân tâm. Đây là tính tâm niệm Phật, là niệm Phật chân tâm kim cang. Niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Tham thiền là tham cứu tự tánh. Tham cứu tự tánh thanh tịnh, đấy là thiền rồi. Niệm Phật bằng tâm, tức là lấy chân tâm Phật có sẵn mà niệm Phật, thì ngay nơi đây cảm ứng được Phật. Giảng cho Phật tử nắm vững, nhưng hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Tổ thầy cũng thương Phật tử thời kỳ này đủ chuyện rắc rối, cho nên khuyên tập làm ngu phu ngu phụ. Muốn niệm Phật với tâm như như, thì bắt chước ông già bà cả, thiện ác, tốt xấu, thị phi không cần biết, cứ A-di-đà Phật. A-di-đà Phật hoài là được. Sư thực tập nhiều ở chỗ Hòa Đồng, khi về đây cũng bị đuổi xô. Sư cũng A-di-đà Phật, niệm miết tới. Lo sao sống được với ông Phật tâm của mình, không phiền trách ai hết, sơ sẩy là đủ chuyện với mình. Nếu niệm Phật không nhiếp tâm, làm sao vượt qua chướng duyên? Phật tử nhớ dùm sư điểm này. Bài học số 28. Phật tử đặt câu hỏi: khi niệm Phật có cần quán tưởng Phật và chư thánh chúng không? Niệm Phật chỉ biết niệm Phật. A nghe rõ, thấy rõ A. Di nghe rõ, thấy rõ Di. A Di Đà Phật, nghe rõ, thấy rõ A Di Đà Phật. Thấy nghe cùng một lúc. Niệm Phật có sự chú tâm. Tâm thanh tịnh là thấy rõ, nghe rõ, miệng niệm, tai nghe. Đây là tâm thấy, tâm nghe. Còn Phật tử niệm lơ là, niệm cầm chừng thì khó cảm ứng Phật. Như vậy, không cần quán tưởng Phật và chư thánh chúng, không cần quán tướng hảo Phật, không cần quán cảnh Tây Phương. Phật cứu độ mình là mình phải niệm danh hiệu Ngài, xưng danh hiệu tôi cứu. Phật tử cứ niệm A-di-đà Phật một cách tự nhiên, không cần biết hay dở, tốt xấu, không phải làm một cái gì hết ngoài niệm Phật. Như người bị chìm xuống sông kêu cứu Phật, hết biết gì, chỉ một lòng tin chắc Phật cứu mình mà thôi, chấp nhận sự cứu độ của Phật mà niệm. Phật tử tụng kinh A-di-đà có diễn tả cảnh Tây Phương Cực Lạc, nhằm làm cho y báo chánh báo cõi Tây Phương nhập vô tâm để khơi động niềm tin, niệm Phật nhiếp tâm, phát nguyện về cõi Phật. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật có chỉ pháp quán, nhưng chỉ có bậc thượng căn, tâm nhu nhuyễn mới tu được. Còn hạ căn, Phật chỉ dạy pháp quán thứ 16 là quán hồng danh Phật. Cũng có Phật tử nói, khi con niệm Phật, con phải nhìn ảnh Phật hay tượng Phật mới nhiếp tâm. Đây không phải là vừa niệm vừa quán tưởng Phật, mà nhìn ảnh Phật để con mắt không thấy cảnh chung quanh thì rất dễ định tâm. Vì khi niệm Phật, tâm lắng yên pháp trần xuất hiện, dễ bị kéo theo, làm khó nhiếp tâm, nên tạm thời nhìn ảnh Phật thì các pháp trần bớt xuất hiện, không làm khuấy động tâm. Bài học số 29. Phật tử than với sư là con gặp nhiều chuyện làm cho mệt mỏi. Trong cuộc đời tu của sư, sư chiêm nghiệm điều này. Tất cả đã có Phật A-di-đà lo. Tổ Pháp Nhiên Ngài cũng nói, căn cơ, trình độ của chúng sanh chỉ tin vào đại nguyện, niệm Phật là đủ. Tin Phật thì giao đi, nhưng cái ngã, cái nghiệp của mình lớn lắm, không chịu giao. Có công phu sâu dày lắm mới thắng được lòng mình. Miệng nói con giao hết cho Phật, nhưng mới niệm năm ba câu trong tâm nổi lên phân biệt, rồi phiền hà, chấp trách, lo cự cãi. Biểu đừng ham danh, cứ ham danh hoài. Ai vu oan giáng họa, nhất định phải biện bạch vì nghĩ rằng mình trong sạch mà bị người ta nói xấu. Cứ bận rộn lo biện hộ, rồi than gặp nhiều chuyện không tu được. Chưa học bài học làm ngu phu ngu phụ thấy mệt mỏi. Bây giờ tập làm người ngu. Bạch Phật, Phật từ bi gánh giùm con chuyện này. Chuyện không đáng mà cái nghiệp làm con khổ. Rồi niệm Phật, thì thấy đâu có gì là mệt mỏi, chán nản. Cứ buồn người này, trách người kia là tự mình gánh khổ. Tu lâu không khéo, gặp cảnh trái ý là thấy mệt. Cứ lo tranh thắng tranh thua, trả thù trả oán là hết ngày, hết giờ. Không niệm Phật, không lo tin Phật, không giao Phật gánh thì làm sao chuyển hóa những cái mệt mỏi buồn phiền. Hiện tại, đang sống đây là chờ ngày về cõi Phật, tha thiết được vãng sanh về Tây Phương, được làm bạn chư Bồ Tát. Nhiều khi sư nghĩ mình ở đây bị người ta chửi bới, đuổi xô, vậy mà khi về cõi Phật được làm bạn chư Bồ Tát, sư rất phấn khởi, thật không thể tưởng tượng nổi. Về cõi Phật được gần Phật, thường xuyên nghe Pháp, ở cõi này tu dễ thoái chuyển. Về cõi Phật thường ở bên cạnh Phật, ngày ngày được Phật nhắc nhở tu trì nên không thoái chuyển. Nghe trong kinh, Phật thuyết ở cõi Tây Phương, đất bằng vàng ròng, ao thất bảo, có hoa sen đủ màu sắc, màu nào sắc nấy, Người ở Tây Phương ai cũng có 32 tướng hảo giống Phật, trong tâm rất phấn khởi, tin tưởng đại nguyện, tinh tấn niệm Phật. Người tha thiết cầu về cõi Phật tâm rất là vui. Trên đường tu, dù khó khăn đến đâu cũng ráng vượt qua, thì không có cái vui ngũ dục nào cám dỗ mình được, và cũng không có cái gì làm mình mệt mỏi. Bài học số 30. Tổ Ấn Quang nói, thời kỳ này rất nhiều người học đạo, mà người đạt đạo thì ít. Dùng hết tâm huyết, hao tổn tinh thần, sức lực, tiền của để học đạo mà cuối cùng không được gì cả. Phật tử thật là có phước báo, gặp tổ thầy chỉ dẫn đi đúng đường hướng. Kết hợp bài học, tập làm ngô phu ngô phụ, nương vào sự gia trì của Phật, an ổn niệm Phật, cuối cùng chắc chắn được vãng sanh. Không cần hao hơi, tổn sức, tốn tiền của mà lại có kết quả. Còn bao nhiêu người cứ cho mình hay, giỏi, nói tâm tánh, lý sự, Phật pháp, nói ngoài miệng, nhưng ngay tâm mình nói không được. Nói ngoài miệng, trên văn tự, chứ không phải chân lý. Thuyết thông tâm phải thông, nói thế nào thì tâm phải suốt nguồn thế ấy. Còn nói giàu hay, nhưng tâm đầy dẫy tham sân si, tối om, nhiều vướng mắc, tự tu tự chuyển không xong, cuối cùng không kết quả. Đại sư Mặc An hỏi đệ tử thế nào là đại giải thoát, không ai trả lời được. Ngài nói, bắt chước ông lão bà lão ăn chay, niệm Phật, già dặn là đại giải thoát. Thế nào là giải thoát? Chứng ngộ bản tâm, sống với bản tâm là đại giải thoát. Bậc thượng căn thượng trí hành được, sống được. Còn Phật tử không đủ sức ngộ bản tâm, nên bắt chước ông lão bà lão già dặn niệm Phật. Muốn già dặn niệm Phật thì phải một lòng một dạ tin tưởng Phật, giao cho Phật lo. Niệm Phật cầu về cõi Phật, miệng nói tin thì lòng phải thiệt tu. Đừng để người đời người ta nói ông đó bà đó tu ngoài môi ngoài miệng. Bên ngoài hiện vẻ tu, nói giải thoát, mà trong tâm dính mắc đủ chuyện, không buông xả, còn so sánh hơn thua. Mình cho là khôn ngoan, nhưng suốt ngày nghĩ tưởng suy tính đủ chuyện. Ông lão bà lão, tạm nói là ngu phu ngu phụ, cả ngày thật thà niệm Phật. Người đời cho là ngu khờ, nhưng thật ra họ rất khôn ngoan. Họ đã đem trọn những cái ngu si mê muội, chấp nhất phiền hà, những vọng niệm, nhớ tưởng thương ghét, từ vô lũy kiếp đã nhận chìm trong sanh tử, bây giờ nó hiện hành ra, giao hết cho Phật. Cứ A-di-đà Phật. Niệm niệm liên lũy không xen hở, thì trọn những cái ngu si, mê muội, vô minh ám chướng đó bị phá tan bởi ánh sáng của A-di-đà Phật. Không có gì là cao siêu huyền bí. Niệm A-di-đà Phật là niệm vô lượng quang của Phật A-di-đà, hòa nhập ánh sáng vô lượng của chân tâm bản tánh. Ánh sáng chân tâm đến đâu, bóng tối vô minh phải mất. Chân tâm bổn tánh hiển lộ, ngay đây là đại giải thoát. Lời cuối. Buổi chiều ngày rằm tháng Chạp năm Quý Tỵ 2013 là ngày cuối cùng Hòa Thượng giảng Pháp. Hòa Thượng tha thiết khuyên Phật tử như sau. Tổ Thân Loan từng nói là không biết bao nhiêu người theo Tổ Pháp Nhiên học đạo mà không mấy ai giữ được tính tâm kiên cố. Có nghĩa là rất nhiều người tu học pháp môn tịnh độ do Tổ Pháp Nhiên truyền dạy, nhưng không mấy người giữ vững được niềm tin. Tổ Thân Loan là một trong số những người tin vào Tổ Thầy. Giữ được niềm tin là bởi vì Ngài tuyệt đối một đường hướng tu theo Tổ Thầy. Ai nói gì thì nói, Ngài nhất quyết một lòng một dạ, vì Ngài biết chắc lời Tổ Thầy là chánh pháp. Phật và Bồ Tát thương chúng sanh hơn cha mẹ thương con. nên không bao giờ nói lời sai chạy. Phật tử nên hồn nhiên tin đi và hồn nhiên niệm Phật. Vì đại nguyện Phật A-di-đà bất khả tư nghì, tổ thầy luôn tỏ ra ngu muội, chỉ biết nương vào tình thương Phật A-di-đà, giao phó pháp thân huệ mạng cho Phật, nhiếp tâm niệm Phật. Phật tử đừng tính toán gì nữa, giao hết cho Phật đi. Trên cuộc sống, mọi thành bại, giàu nghèo để Phật lo. Tin tưởng trọn vẹn, lo niệm Phật, phát nguyện vãng sanh dùm cho sư đi. Sư đã giảng hết lời Tổ Thân Loan rồi, sư biết được gì truyền trao hết cho Phật tử. Tới đây, Phật tử tự tu, coi như không có thầy. Mỗi người căn lành có sẵn, tự mình tu, tự mình thành đạo, đắc quả. Sư mong rằng Phật tử nghe pháp này được ý chỉ tổ thầy dạy, tinh tấn niệm Phật để giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.